thoải mái đến phát nổ, ha ha. Không phải chỉ là Thánh Vương thôi sao? Nhìn ngươi đắc ý như thế, ngươi đến đi, ngươi bước lên Thánh Vương xem nào, ngươi chờ đấy, không ngoài 10 năm, bản Vương cũng có thể tiến vào Thánh Vương. Chờ ngày nào đó ngươi tiến đến Thánh Vương, lão tử đã sớm tiến đến Thánh Hoàng. Ngươi a, đời này nhất định bị ta đặt ở dưới thân mà chà đạp, ha ha, cam chịu số phận đi. Còn tiến đến Thánh Hoàng, với ngươi năng lực, nếu như không có hai cái trứng kia dắt lấy, ngươi muốn thượng thiên. Dương Biện hỏi, các ngươi lấy được cơ duyên gì? Nó vốn là một con cá sấu làm sao lại biến thành thiên long, phải là nên đổi thành cự long chứ? Đây đều tương đương với hai loại huyết mạch khác biệt. Khương Phàm cười nói, đại tặc ở chỗ này cất giấu một bí mật, chỉ là không nghĩ tới sau khi móc bí mật ra, so với nó tưởng tượng còn muốn lớn hơn, sau đó liền biến đổi. Cũng không thể nói là thay xương đổi thịt, hẳn là trở lại trong trứng dựng dục một lần nữa. Nói như thế nào đây? Nó biến đổi thành thiên long, là chủ vị long đế trong lịch sử thiên long tộc, đại đạo long quỳ. Bên trên tư liệu lịch sử long tộc trực tiếp dùng hồng hoang định danh cho nó, tên là hồng hoang thiên long. Cách chương.